Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 28. Dẫn xà xuất động, đại ca, cái này đều tìm nhanh một ngày. Càng đi về phía trước, nhưng chính là Đại Hoang Sơn. Đúng vậy a, người xác định bọn hắn là hướng nơi này trốn sao? Lúc ấy bị vây ở trong trận, ta làm sao biết? Bất quá cái này Nam Tử Phủ cùng Vô Tẫn Môn đã có vãng lai, liền nhất định sẽ có người tới. Bắc Mạc Vực, Đại Hoang Sơn mặt Tây Nam cách đó không xa, Doãn Lương Tài, Bàng Xuân, Miêu Vĩ ba người đang đứng tại rộng lớn đồng ruộng phía trên. Tham lam hô hấp lấy tràn ngập linh khí không khí. Tại phàm vực sinh sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa có tới linh khí như thế nồng đậm địa phương. Không phải nói, Bắc Mạc Vực linh khí cơ hồ đều muốn tiêu tán sao? Đối với Vô Tẫn Môn có phân thần kỳ tu sĩ tin tức, kỳ thật rất nhiều người là ôm thái độ hoài nghi, bởi vì long mạch thông đạo hạn chế. Tu vi một khi vượt qua xuất khiếu kỳ, liền rốt cuộc không thể thông qua. Cho nên bất luận là thanh vực tới tu sĩ, vẫn là phàm vực bản thổ tu sĩ, nhiều nhất chỉ biết đợi cho xuất khiếu đỉnh phong. Nếu như cảm giác sắp đột phá, liền sẽ tiến về thanh vực. Một khi tại phàm vực đột phá đến phân thần kỳ, cùng đoạn mất tiên lộ không có khác gì. Dù sao phàm vực điều kiện còn tại đó. Tại phàm vực tu luyện tới phi thăng, đơn giản chính là người si nói mộng. Từ khi tam vực thông đạo đã thông đến nay, phàm vực tu sĩ mới biết được, nguyên lai tại xuất khiếu phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Nguyên lai trở thành tiên nhân về sau, có thể phá toái hư không, tránh thoát phiến thiên địa này. Theo thống kê, liền xem như linh vực cái này tu tiên phúc địa, đều đã vượt qua trăm vạn năm thời gian, chưa từng xuất hiện vũ hóa phi thăng tu sĩ. Nếu không phải linh vực đỉnh cấp thế lực, tại trăm vạn năm trước đều đã từng xuất hiện phi thăng tổ sư. Cho tới bây giờ, sẽ còn thỉnh thoảng thu được tổ sư truyền lại trở về tin tức. Cái này vũ hóa phi thăng một chuyện, thậm chí đều sẽ bị cho rằng là giả. Mỗi cái đạp vào con đường tu tiên tu sĩ, cuối cùng đều là lấy vũ hóa phi thăng, trường sinh bất tử vì mục tiêu cuối cùng. Tại sao có thể có người nguyện ý bỏ qua mình tiên đồ? Tại phàm vực loại địa phương này, đột phá đến phân thần kỳ. Bởi vậy, ba người nhận được cấp trên mệnh lệnh, liền Vô Tẫn Môn dám đối bọn hắn người hạ thủ triển khai trả thù. Thanh Chu Đế Quốc mặc dù cùng Vô Tẫn Môn cũng có liên hệ, nhưng là trực tiếp đối đế quốc động thủ, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nếu là đem trăm tông người trong liên minh chọc ra, đối với mình bọn người triển khai điều tra, tuy nói tỷ lệ không lớn, nhưng nếu là xếp vào tại trăm tông trong liên minh người bị điều tra ra, vậy liền được không bù mất. Mà trải qua dài, cái này Vô Tẫn Môn tu sĩ, tựa hồ cùng Nam Tử Phủ tu sĩ cũng có giao hảo. Trực tiếp đánh đến tận cửa đương nhiên là không được. Đã vào trăm tông liên minh, vậy liền thụ phù hộ. Trăm tông liên minh lệnh bài liền treo ở Nam Tử Phủ cửa chính phía trên. Cho nên muốn diệt Nam Tử Phủ, liền nhất định phải tìm một cái lấy cớ. Tỉ như là Nam Tử Phủ người ra tay trước, hoặc là làm bộ là Nam Tử Phủ người ra tay trước. Thế là ba người liền an bài vừa ra trò hay, coi như trăm tông người trong liên minh thu về lệnh bài xem xét, cũng chỉ sẽ thấy bị mình giáo huấn qua đệ tử trở về tông môn mời trưởng lão tới ra mặt. Cho nên bọn hắn mới tại thẹn quá hóa giận tình huống dưới trực tiếp giết chết đối phương, lại đánh lên tông môn. Đây hết thảy cũng không hợp tình hợp lý, nhưng lại phù hợp trăm tông liên minh quy củ. Dù sao Nam Tử Phủ xác thực phái ra trưởng lão trả thù, chỉ là tài nghệ không bằng người, lúc này mới mất mạng. Bất quá ba người cũng không có quá mức điều tra Nam Tử Phủ nội tình, tự nhiên không biết nam tử phủ thế mà còn có hộ tông đại trận, mặc dù chỉ là cái nhị phẩm trận pháp, nhưng lại khốn trụ ba người một đoạn thời gian ngắn. Liền thời gian này, để nam tử phủ chạy mất rất nhiều người, hủy diệt toàn bộ nam tử phủ về sau, ba người tại nam tử phủ phụ cận tìm tòi một vòng, không có kết quả về sau, liền lập tức hướng phía Đại Hoang Sơn bay tới. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, nam tử phủ người nhất định sẽ tới Vô Tẫn Môn tìm kiếm phù hộ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trung Hồng Viễn mấy người thế mà hướng phía bọn hắn ban đầu siêu tầm phương hướng, một đường đi tới Tân Nghi Thành, còn gặp Lâm Nam, đại ca, bọn hắn không phải là đi bộ tới a? Bàng Xuân nhịn không được hỏi. Ba người là nguyên anh tu sĩ, coi như ở giữa chậm trễ hồi lâu, nhưng là ngự kiếm tốc độ phi hành, cũng không phải tu sĩ kim đan có thể so với được. Dựa theo bọn hắn đến hiện tại nơi này thời gian, liền xem như kim đan đỉnh phong tu sĩ, hiện tại khả năng cũng còn không có vượt qua hai vực giao giới. Nhưng là bây giờ đều một ngày, coi như bay chậm nữa, cũng nên đến đi. Ngươi nói có chút đạo lý, có lẽ những người này cảm thấy ngự kiếm nhất định sẽ bị đuổi kịp, cho nên mới từ dưới đất hành tẩu cũng có khả năng. Doãn Lương Tài nghĩ một lát, cũng nghĩ thông mấu chốt trong đó. Cái này Bàng Xuân nói không phải không có lý a. Vậy chúng ta là phải bay trở về tìm, vẫn là chờ ở tại đây? Miêu Vĩ triển khai thậm chí đảo qua chung quanh, ngoại trừ đang chuẩn bị thu thập công cụ về nhà nông dân bên ngoài, chung quanh thậm chí ngay cả cái tu sĩ đều không phát hiện được. Cho ta muốn, có người đến. Doãn Lương Tài cũng đang xoắn suýt thời điểm, đột nhiên nhìn thấy, trên trời tựa hồ cũng có bóng người nhanh chóng bay tới. Chính là nam tử phủ hướng Vô Tẫn Môn cái này lộ tuyến. Mặt trời đã lặn, xem ra những người này là chuẩn bị mượn bóng đêm tốt hơn ẩn nấp hành tung, trực tiếp ngự kiếm tiến về Vô Tẫn Môn a. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Các ngươi sợ là chưa từng có tiếp xúc qua nguyên anh tu sĩ đi. Chỉ là bóng đêm, cũng nghĩ che giấu nguyên anh tu sĩ cảm giác sao? Trời sinh bay tới, hết thảy 5 người, 4 nam 1 nữ, căn cứ tình báo, bay ở phía trước nhất hẳn là nam tử phủ tông chủ Trung Hồng Viễn, sau lưng hắn từ một cái khác tu sĩ kim đan mang theo phi hành nữ tử, hẳn là nữ nhi của hắn Trung Oánh. Bất quá nam tử phủ lúc nào có còn trẻ như vậy, kim đan 5 tầng tu sĩ, đoán chừng là nam tử phủ bí mật bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Đã như vậy, liền thuận tiện đem người này cho bắt về. Căn cứ Doãn Lương Tài chỉ thị, ba người cũng không có lập tức xuất thủ. Dù sao hiện tại Trung Hồng Viễn mấy người chỉ là vừa mới tiến vào tầm mắt bên trong, tựa như ngươi tại hạ đường đánh giá, muốn đi phổ thông bắt người đầu thời điểm, chẳng lẽ còn muốn đặc địa trải qua đối phương cắm mắt địa phương sao? Đây không phải rõ ràng, ngươi nếu không chạy, nhất định phải chết. Lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn, chờ Trung Hồng Viễn mấy người tới gần về sau, lại trực tiếp công kích là được. Chuẩn bị xong, cái kia kim đan 5 tầng, còn có đằng sau một cái kim đan 1 tầng không muốn giết chết, còn lại một chiêu mất mạng. Nguyên anh kỳ đánh lén kim đan kỳ, đơn giản không nên quá đơn giản. Đạt tới nguyên anh kỳ về sau, nhục thể cùng thần thức so với kim đan đỉnh phong lúc đó sẽ có một cái trên phạm vi lớn tăng trưởng. Một cái nguyên anh 1 tầng treo lên đánh 10 cái kim đan đỉnh phong cũng không có vấn đề gì, huống chi là đánh lén 2 cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Đợi Trung Hồng Viễn mấy người tới gần về sau, theo Doãn Lương Tài ra lệnh một tiếng, ba người trực tiếp tế ra phi kiếm, lấy nguyên anh tu sĩ thần thức khống chế. Mặc dù làm không được giết địch ở ngoài ngàn dặm, nhưng cũng không phải mấy cái tu sĩ kim đan có thể chống cự. Trong lòng không có vui sướng chút nào, dù sao một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Nếu là nói xử lý một tái xuất khiếu tu sĩ, đoán chừng có thể thổi bên trên 100 năm, nhưng là mấy cái kim đan, thật sự là không có tính khiêu chiến công việc a. Đinh đinh đinh, dựa theo ba người ý nghĩ, Trung Hồng Viễn, Trung Oánh, còn có một cái khác, kim đan 6 tầng đầu, hẳn là sẽ bay thẳng mới đúng, nhưng là lý tưởng rất sung mãn, hiện thực rất xương cảm giác. Không biết từ chỗ nào bay ra ba thanh phi kiếm, trực tiếp đem Doãn Lương Tài ba người phi kiếm đánh rơi. Trên trời phi hành Trung Hồng Viễn mấy người cũng bị giật nảy mình, xem ra hoàn toàn phát hiện mình vừa mới chỉ nửa bước đã tiến vào quỷ môn quan. Chỉ có tên kia kim đan 5 tầng tu sĩ còn duy trì trấn định, thật sự là còn tại cùng Trung Oánh nói giỡn. Người nào có thể ngăn lại nguyên anh tu sĩ phi kiếm? Tự nhiên chỉ có nguyên anh tu sĩ. Nơi này khoảng cách Vô Tận Môn địa bàn cũng không phải rất xa. Nói không chừng chính là Vô Tận Môn bên trên tu sĩ. Nhưng không phải nói, Vô Tận Môn mấy cái nguyên anh kỳ đều là mấy năm này mới đột phá sao? Mình ba người đều là nguyên anh 3 tầng tu sĩ, vì sao thần thức quét qua nhiều lần như vậy nhưng không có phát hiện có người đấy? Vô Tận Môn Phùng Thanh, Vô Tận Môn Vu Văn, Vô Tận Môn Cốc Tu Trúc, từ ba phương hướng xuất hiện ba tên tu sĩ, đem Doãn Lương Tài ba người bao vây lại. Không cần phải nói, chính là Lâm Nam Đạo Đồng tiểu đội trong đó ba người. Cảm giác không thấy tu vi. Đại ca, loại thời điểm này, ngươi còn có tâm tình nói nhảm. Cho Miêu Vĩ cài ót một cái tát tai, dò xét không đến tu vi, ngươi cho rằng ta dò xét đạt được sao? Tất cả mọi người là nguyên anh 3 tầng, làm sao tư tưởng của ngươi ưu tú như vậy? Loại thời điểm này, không phải hẳn là nghĩ đến làm sao chiến thắng đối phương sao? Nếu như thuận tiện, có thể làm phiền các ngươi mình phong ấn một chút tu vi sao? Trung Hồng Viễn 5 người cũng từ trên trời giáng xuống. Không còn là Trung Hồng Viễn ở phía trước dẫn đầu, mà là đổi cái kia kim đan 5 tầng tu sĩ. Tiểu đệ đệ, coi như các ngươi tu vi cao hơn chúng ta, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền đánh không lại các ngươi. Doãn Lương Tài 10 phần tự tin, tu luyện huyền cấp thượng phẩm công pháp mình, mặc dù chỉ có nguyên anh 3 tầng tu vi, nhưng là phối hợp rất nhiều huyền cấp pháp quyết, còn có trên tay chuôi này thượng phẩm bảo khí, thực tế năng lực chiến đấu, những cái kia phổ thông nguyên anh 6 tầng tu sĩ đều không phải là đối thủ của mình. Đây hết thảy đều muốn quy công cho thanh vực tới đại nhân những năm gần đây ban thưởng. Gặp Doãn Lương Tài ba người thu hồi phi kiếm, chuẩn bị đánh nhau tràng cảnh, thật sự là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Phùng Thanh ba người mặc dù chỉ có nguyên anh 1 tầng tu vi, nhưng những năm gần đây đắm chìm ở luyện đan luyện khí, thần thức đã sớm tăng lên không ít, tự nhiên có thể hữu hiệu che lấp tự thân khí tức, mà lại thay đổi Vô Tận Môn bên trong tu luyện công pháp. Đồng thời mỗi ngày đều tại luyện công phòng cùng trong diễn võ trường ma luyện tự thân kỹ nghệ. Há lại các ngươi bọn này nuôi thả hài tử có thể so. Đường Doãn Lương Tài ba người nhìn thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền cấp thượng phẩm pháp quyết, bị đối phương tiện tay thả ra pháp quyết tiêu trừ hầu như không còn, thậm chí còn có thừa uy công kích mình thời điểm, thế mới biết sai, muốn ngự kiếm chạy trốn. Thế nhưng là vừa mới tế ra phi kiếm công kích thời điểm, trên trời cái kia kim đan 5 tầng tu sĩ lại thả ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp đem ba người phi kiếm bao khỏa trong đó, chẳng những để phi kiếm cùng ba người cắt đứt liên lạc, thậm chí còn cảm thấy thần thức ẩn ẩn làm đau. Ngọn lửa kia thế mà còn có thể công kích đến ba người linh hồn. Không có phi kiếm, lại đánh không lại người ta. Doãn Lương Tài ba người lúc này mới chân chính cảm nhận được Vô Tấn Môn sợ hãi. Thời điểm chiến đấu, Phùng Thanh ba người thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ là Nguyễn Anh một tầng tu vi, tại sao lại có cường đại như vậy sức chiến đấu? Mặc dù cuối cùng là lấy Doãn Lương Tài ba người bại trận kết thúc, nhưng lại hủy hoại chung quanh trăm mẫu ruộng tốt. Ngày mai vẫn là để Vô Tẫn Môn đệ tử xuống núi hỗ trợ chữa trị đi. Dù sao người bình thường vẫn là phải ăn cơm, mang theo ba cái bị phong ấn tu vi, mà lại đánh cho phun máu ba lần Doãn Lương Tài ba người. Trực tiếp về tới Vô Tẫn Môn bên trong, bắt ba người kế hoạch, tự nhiên là Lâm Nam đưa ra, lấy Trung Hồng Viễn mấy người làm mồi nhử, để Phùng Thanh mấy người vụng trộm đi theo, gặp được ra tay với bọn họ tu sĩ, liền trực tiếp cầm xuống. Đây là Trung Hồng Viễn lần thứ nhất nhìn thấy Vô Tẫn Môn tu sĩ xuất thủ. Đây cũng quá cường hãn đi, đồng dạng là Nguyên Anh kỳ, mà lại tu vi còn thấp hơn một chút, thế mà trực tiếp treo lên đánh. Sau này mình thành lập Nam Tử Phủ, có phải hay không cũng có thể giống những người này đồng dạng. Mà lại Lâm Nam thả ra hỏa diễm, mặc dù không phải hướng phía mình tới, nhưng là chỉ là nhìn xem, đã cảm thấy tim đập nhanh. Cái kia hỏa diễm, Trung Hồng Viễn có loại cảm giác, có lẽ chỉ là đụng phải mình, là có thể đem mình đốt thành trọng thương. Chỉ cần về sau hảo hảo cố gắng, người sẽ còn mạnh hơn bọn họ. Phảng phất nghe được Trung Hồng Viễn tiếng lòng, Lâm Nam nói thẳng, không có trả lời, nói 1000 câu, không bằng trực tiếp hành động. Chuyện này xử lý tốt về sau, Trung Hồng Viễn quyết định, vẫn là trở lại Nam Tử Phủ vị trí, một lần nữa đem cái này tông môn kiến thiết. Tin tưởng không được bao lâu, Nam Tử Phủ đừng nói trở thành tam tinh tông môn, thậm chí đạt tới tứ tinh cũng không phải không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.